với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp những màu cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than. Thầy con với trí huệ sáng lang, từ bi xóa bớt lê sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác, hương hoàng hỷ nở nụ cười lạt an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên. Công phu công quả vô chỉ nhiều hơn, thầy thật cao quý sáng ngời chân lý. Cho con vững bước trước cơn hiểm nguy, cho con thêm sức sức tham hận si, cho con trí thức thêm lòng từ bi. Thầy là thuốc chỉ sáng đường con đi. Đời con quyết nương tựa chánh pháp, dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu. Để đền đáp nghĩa ơn thầy diệu giác, nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau. Thầy con với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp những màu cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than. Thầy con với trí huệ sáng lang, từ bi xóa bớt lê sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác, hương hoàng hỷ nở nụ cười lạt an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên. Công phu công quả hô chỉ nhiều hơn, thầy thật cao quý sáng ngời chân lý. Cho con vững bước trước cơn hiểm nguy, cho con thêm sức sức tham hận gì, cho con chi thức thêm lòng từ bi. Thầy là thuốc chỉ sáng đường con đi. Đời con biết nương tựa chánh pháp, dù sáng khó vẫn bên lòng tiếng tu. Để đền đáp nghĩa ơn thầy diệu giác, nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau. Để đền đáp nghĩa ơn thầy diệu giác, nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay học tiếp cái phẩm Kim Cang Tạng, tức là cái phần trước Thì Phật đã nói là đem tâm luân hồi, sanh cái thấy luân hồi mà vào viễn đại tịch diệt của Như Lai thì trọn chẳng có thể đến được. Thế nên ta nói là tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời sau đó là trước là phải dứt cái cội gốc vô thủy luân hồi. Thì đến đây thì Phật mới dạy, này thiện nam tử, có khởi suy chẳng phải tâm thể chân thật như là hoa đốm trong hư không, dùng tâm suy nghĩ này mà biện cảnh giới Phật thì cũng giống như là hoa đốm trong hư không, lại kết thành trái là lần lượt vọng tưởng không có lẽ đó. Đây Phật nói rõ không, để mà coi như gọi là để mà quở trách, để mà dừng không có tin vào cái tâm suy nghĩ dễ động đó, cho nên gọi là có khởi suy nghĩ không, rồi có giấy động tới giấy lên thì đều là cái duyên khí vọng tưởng nơi sáu trần đó. Tức là chẳng phải là cái tâm thể chân thật. Ở đây thì mình chú ý không, Phật nói là có khởi không, có khởi rồi có tâm giấy lên thì đó là cái chỗ lỗi lầm không. Vậy thì thấy được ở chỗ này đó là thấy được cái chỗ mà để cho mình tu. Vậy là lỗi lầm ở chỗ nào? Nghĩa là có khởi là có giấy lên, tức là có động không? Tức là khởi tức là động, giấy lên tức là động, tức là có động niệm không? Mà có động tức là có sanh, nghĩa là tâm có khởi có giấy tức là nó có động rồi, mà động tức là có sanh, mà có sanh thì có diệt, cho nên đó là cái tâm hư vọng. Đó, lỗi là chỗ đó, cho nên đây đều là cái duyên khí vọng tưởng nơi sáu trần, chứ không phải là tâm thể chân thật. Đó. Tức là gọi là đây là tức là gọi là có tâm động niệm đó, là có sanh tâm. Đó gọi là tức là có sanh tâm. Thì không phải là tâm thể chân thật, cho nên gọi là trái với tâm thể chân thật. Cho nên trong nhà thiền mà có vị tăng đến hỏi thiền sư Si Nhan đó, hỏi thế nào là cái lý bản thường. Bản thường là nó sẵn thường hằng như vậy, thì ngài mới đáp là động. Thì ông tăng hỏi lại, vậy là khi mà động thì thế nào, thì ngài đáp là chẳng phải lý bản thường. Đó. Nghĩa là lý bản thường là nó luôn nó sẵn nó hằng như vậy, mà ông khởi hỏi tức là động rồi, tức là khởi hỏi tức là động niệm, mà động thì tức là trái với bản thường, nó không còn là bản thường rồi. Đó. Thì ở đây cũng vậy, có khởi có giấy đó là động rồi, động thì tức là trái với cái tâm thể chân thật. Và như vậy thì Phật cũng cho mình thấy rõ là cái điều gì nữa. Đó, đây là để cho mình thấy rõ là cái chân vọng nó rõ ràng, thấy không? Nghĩa là vậy là Phật cũng không có bác bỏ là có tâm. Tức là nói nó không phải là tâm thể chân thật, tức là nó là cái tâm vọng thôi. Như vậy tức là cũng không phải bác bỏ là không có tâm thể chân thật. Nhưng mà cái gì là tâm thể chân thật thì đó mới là điều quan trọng là mình phải nhận ra để mà sống. Không? Nghĩa là động, không? Động dấy lên nó là thuộc về tâm sinh diệt, cho nên nó là coi là trái, gọi là trái với tâm thể chân thật. Tức là có tâm thể chân thật nhưng mà mình không sống được với nó, không? Đó, quên nó, cho nên gọi là mê. Do đó mà không phải là hoàn toàn là phủ nhận không có tâm thể. Cho nên ở đây là mình hiểu kỹ đó, để rồi mình thấy như vậy thì ngay khi vọng đó, không? Là cũng không gọi là không phải là hoàn toàn là phủ nhận là không có cái chân thật. Nhưng mà như vậy thì để cho thấy rằng không, mình cũng gọi là cái tâm thể chân thật là cái chỗ gọi là cái gốc, là cái chỗ sống thực của mình mà mình không nhận, lại đi nhận những cái gọi là cái bóng dáng hư dối kia, thì như vậy là có thể bảo là người trí được hay không? Đó. Cho nên là Phật gọi vô minh là chính ở chỗ đó, vô minh là bất giác. Cho nên nhiều khi mình học rồi mình cứ lo giải thích vô minh là thế này, vô minh là thế kia, không giải nghĩa là nghe trên cái văn từ chữ nghĩa thì rất là hay, tức là theo chữ nghĩa thì rất hay, nhưng mà nếu không rõ được cái chỗ này đó thì có giải được vô minh hay không? Đó và đặt câu hỏi lại, mình giải vô minh rất hay, nghe cái là êm tai, không? Nhưng mà không rõ được cái chỗ này thì có thực sự là giải được vô minh hay không? Đó. Cho nên có một lần ông tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm, ông viết một cái bản sớ giải về cái bộ Luận Đại Thừa Khởi Tính. Cho nên rồi sau đó thì ông mới đem đến ông trình thiền sư Vô Trụ. Ông thưa rằng đệ tử thì tánh thức nó cũng cạn cợt, trước đây nhân công việc nó rảnh rỗi đó, thì có soạn một bản sớ giải về bộ Luận Đại Thừa Khởi Tính gồm có 2 quyển, thì như vậy có thể được gọi là Phật pháp hay không? Thì thiền sư Vô Trụ mới bảo xét về cái việc viết sớ giải á, không? Sớ giải tức là giải thích, không? Giải thích là phân tích đồ đó trong đó đó. Thì về cái việc mà viết sớ giải đó thì đều là dùng cái thức tâm mà nghĩ xét phân biệt, không? Tức là mình sớ giải thì phải lo suy nghĩ, không? Đó cho nên gọi là dùng cái thức tâm nó nghĩ xét, nó phân biệt là có tạo tác, có khởi tâm động niệm thì mới có thể làm thành được. Đó. Thì nhưng mà theo lời văn ở trong bản luận ấy á, thì có nói rằng phải biết tất cả pháp từ xưa đến nay á, là lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên, rốt ráo là bình đẳng, không có đổi khác, vì chỉ có một tâm nên gọi là chân như. Đó là ngài dẫn ở trong Luận Đại Thừa Khởi Tính nói rõ tất cả pháp xưa nay nó vốn là lìa tướng ngôn thuyết, tức là nói năng, lìa luôn cả tướng văn tự, danh tự đó, và tướng tâm duyên nữa, không? Nay thì tướng công lại kẹt cái tướng ngôn thuyết, không? Kẹt tướng danh tự, kẹt tướng tâm duyên, tức là nghĩ xét rồi bà luận ra, không? Cho nên vậy là kẹt tướng ngôn thuyết, kẹt tướng danh tự, kẹt tướng tâm duyên, đã kẹt các thứ tướng thì làm sao bảo là Phật pháp được? Đó. Thì ông nghĩa là Đỗ Hồng Tiệm đó, ông nghe vậy ông liền lễ bái, ông mới thưa là đệ tử cũng đã từng hỏi các bậc đại đức ở trong triều, thì các vị ấy đó, đều tán thán đệ tử là chẳng thể nghĩ bàn, bất khả tư nghi. Như vậy thì phải biết rằng những vị ấy đó là chỉ thuận theo nhân tình. Nay thì thầy từ lý mà giải nói phù hợp với pháp tâm địa, thật đúng là chân lý không thể nghĩ bàn. Tức là đây là ông mới coi như là ông mới thấy rằng ông tán thán ngài. Ngài ông tức là ông từng ông đó ở trong triều, những cái vị mà cao, những vị mà đại đức độ ở trong triều đó, là cũng nhiều vị, không, cũng có tiếng tâm đó, thì khi mà ông đem cái bản sớ giải này đến hỏi thì các vị đó đều tán thán hết, nghĩa là thật là ông là chẳng thể nghi bàn. Bởi vì ông là ông tướng mà, coi như tướng quốc đây là cũng như là tể tướng, thì đâu có dám mà chê, tức là khen đó. Khen mà khen đây gọi là khen theo cái tình cảm, chứ không có dám nói thẳng. Ở đây thiền sư Vô Trụ đó, ngài nói thẳng ra cho thấy cái lý thật đó. Mà đúng ra thì ông cũng là con người trọng sự thật, chứ nếu mà gặp người mà không trọng sự thật đó, thì nói vậy là chạm tự ái. Phải không? Đó. Tức là đáng lẽ đến trình đó là muốn cho mình khen, mà mình không khen mà nói vậy đó là chạm tự ái, là buồn nữa. Trong khi đây thì ông lại là cảm kích, thấy là đúng là thiền sư nói thật đó, cho nên mới 8 tháng đó, không nghĩa là như vậy thì mới biết rằng những vị ấy đó chỉ là thuận theo nhân tình thôi, tức là vì tình mà nói. Bây giờ đây thầy á từ ở trên lý mà giải nói nghĩa là rất là phù hợp với cái pháp tâm địa, thì vậy mới thật là chân lý không thể nghi bàn, đó mới là lẽ thật đó. Như vậy thì để cho thấy rằng thì nhiều khi không cứ thuận theo nhân tình vì lòng mà nói thì cũng không có nói được cái lý thật. Còn thiền sư thì các ngài nói thẳng không, cho nên đây nghĩa là ông có sớ giải thì ông có suy nghĩ để ông luận bàn, có suy nghĩ luận bàn tức là tâm nó động không, mà đã động không thì như vậy là đã trái với cái lý thật rồi, cho nên là tự làm sao bàn đến cái lý thật. Cho nên đến đây ở đây nè thì Phật mới bảo rõ đó, dùng tâm suy nghĩ này mà biện đến cảnh giới Phật thì nó cũng giống như là hoa đốm ở trong hư không mà lại muốn kết thành trái, cho nên lần lượt là cũng là ở trong vọng tưởng thôi, là cho nên là không thể có được đó. Hoa đốm là cái không thật có mà muốn kết thành trái thì sao được, thì cũng vậy, dùng cái tâm suy nghĩ, cái tâm hư vọng sanh diệt này mà muốn biện đến cái cảnh giới Phật thì làm sao đến được. Thì nghe như vậy đó thì mấy huynh đệ của mình đó có cái cảm nhận gì đó. Như vậy cho nên mình mới xét lại, vậy thì lâu nay đó không mà mình có khi có vị đó là cũng giảng kinh không? Giảng kinh Phật đó thì giảng đó là giảng thế nào, có dám tự hào hay không đó. Mình đem cái tâm gì giảng cho nên lâu lâu mình cũng phải tự kiểm xét lại để được mình gọi là tự sám hối để kiểm tra lại mình đó, chứ còn cũng không phải là cứ tự hào không, nói nghĩa là cứ nói đó, nói vậy là có đúng với cái ý thánh hay không đó. Cho nên chỗ này là cũng làm chỗ để mà cảnh tỉnh không đó. Kế thì Phật mới bảo: này thiện nam tử, tâm thô phù hư vọng có nhiều xảo kiến, chẳng hay thành tựu phương tiện viên giác, như vậy mà phân biệt thì chẳng phải là câu hỏi đúng. Đây là Phật nhấn mạnh mà coi như giống như một cái búa không đập thẳng vào cái tâm suy nghĩ này. Phật nói rõ không nghe là cái tâm thô phù hư vọng đó thì nó là có nhiều xảo kiến đó, tức là ngầm nhắc, ngầm bảo cho chúng ta rằng nghĩa là mình không thể quá tin vào cái tâm này đó. Tâm thô phù hư vọng tức là cái tâm gì, tức là cái phần cái tâm mà nó phần gọi là cái phần nổi bên ngoài đó, tức là, cho nên tức là nó dấy động đó không, cho nên gọi là nó thô phù, nó là hư vọng đó. Nó có nhiều xảo kiến tức là nó khéo léo không, nhiều khi nó đánh lừa mình là gọi là đánh lừa theo cái thấy, gọi là cái thấy lưu chuyển, cái thấy luân hồi chứ không phải là cái chân kiến, cho nên gọi là xảo kiến. Cho nên chính mình nhiều khi ở đây mình cũng bị nó gạt như thường không, cho nên đa số nhiều khi là mình cứ nhận nó, chấp nhận nó, cho nên là thấy tôi nghĩ cái gì đó là phải đúng, là phải theo tôi đó. Nhưng mà đâu hẳn là đúng đó, cho nên là cứ gạt đó. Cho nên